yêu là vì nhau, chương 18, lễ đính hôn, góc truyện audio.com, Trương Hải thong thả, cầm cuốn tạp chí lật xem từng trang, hôm nay trên người anh là bộ vest màu đen vừa chỉnh chu vừa sang trọng. Khi nghe tiếng bước chân, Trương Hải nhìn lên cầu thang, oa lên một tiếng, đôi tiên đồng ngọc nữ trước mắt anh vô cùng đẹp đôi. Khiến anh cũng phải suýt xoa, Tống Linh được Hàn Thiên đang nắm tay dắt xuống. Vẻ ngoài sắc nét nam tính của Hàn Thiên nay càng thêm cuốn hút bởi bộ vest màu xanh đậm mang nhãn hiệu Gucci. Từng đường may tinh tế tôn vóc dáng cao lớn của anh. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh càng thêm nổi bật, làm phái nữ thêm điêu đứng. Bên cạnh một Hàn Thiên mạnh mẽ cuốn hút, thì Tống Linh càng thêm yêu kiều mong manh xinh đẹp như một tiểu thiên thần khi khoác trên người chiếc đầm đến từ thiết kế của Dior có form dáng gọn nhẹ, chất liệu mềm mại mỏng manh. Trải theo trên nền lưới mỏng màu xanh là chi tiết ánh kim lấp lánh nổi bật. Khi di chuyển như một dải ngân hà lấp lánh, khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn của Tống Linh được trang điểm nhẹ nhàng. Điểm nhấn là vào đôi mắt to tròn, và đôi môi tô điểm màu son bóng cam hồng ngọt ngào mà quyến rũ. Cậu đưa Tiểu Linh đến trước, mình còn có việc phải xử lý, sẽ đến sau. Trương Hải gật đầu nhìn Hàn Thiên, thấy ánh mắt ra hiệu của anh, đi thôi, Tiểu Linh, anh đưa em đến trước. Nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô vợ nhỏ. Mặc sự có mặt của Trương Hải, Hàn Thiên kéo cô vào lòng, hôn nhẹ vào môi cô, mỉm cười, ngoan, anh xử lý xong công việc sẽ đến tìm em, nhớ nghe lời cậu ta, không được chạy lung tung, biết không, lúc trên phòng sau khi nghe điện thoại cô cảm nhận thái độ anh rất kỳ lạ. Không phải lúc đầu hai người sẽ xuất hiện cùng nhau hay sao? Nhưng sao bây giờ anh lại giao cô cho Trương Hải, cô biết anh đang có chuyện giấu cô, Tống Linh không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lưu luyến nhìn anh rồi mới cùng Trương Hải rời đi. Nhìn bóng hai người rời đi, ánh mắt ôn nhu vừa rồi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn. Dù và Biêu cùng đồng loạt xuất hiện, vẻ mặt ai cũng mang một chút nặng nề. Hàn Tổng, Trình Viễn mới gọi điện bảo, Trương Cảnh đã thay đổi ngày giao hàng, với lý do biển động, ông ta không tiện ra khơi. Dòng không tiện ép buộc sợ ông ta nghi ngờ, cho nên buổi tiệc đính hôn tối nay Trương Cảnh sẽ có mặt. Biêu đem mọi chuyện báo cáo rõ ràng cho Hàn Thiên. Dòng tuy là đứng đầu ban hội mafia nhưng lại là bạn của Trình Viện. Nghe đầu anh ta mang ơn Trình Viện, nên đồng ý đứng ra giúp Hàn Thiên chiêu dụ Trương Cảnh. Mục đích của bọn họ là gây nhiễu sóng tâm trí của Trương Cảnh. Một loạt chuyện làm ăn thất bại của ông ta mấy tháng nay. Điều do bọn họ nhúng tay phá rối, để ông ta lao đao không còn tâm tư để ý đến chuyện của mẹ Hàn Thiên. Một mặt Hàn Thiên trở nên sóng im biển lặng, để hắn không nghi ngờ. Quan trọng cuộc chiêu dụ của Dong lần này muốn Trương Cảnh sang Nhật Bản giao hàng là để cảnh sát quốc tế bắt tại trận. Giam giữ ông ta và buổi tiệc đính hôn hôm nay sẽ bị hủy. Nhưng trời lại không chiều lòng người. Thật ra chứng cứ phạm tội của Trương Cảnh đã được Trình Viện thu thập. Cả Tiêu Thái cũng đã âm thầm bị bắt giữ, nhưng ngặt nổi mọi thông tin từ Hạ Quan Vĩ ở Mỹ lại chưa báo về. Không biết đã giải cứu được cho Nghiêm Lan tức mẹ của Hàn Thiên được chưa? Cũng vì điều đó nên bọn họ không dám đánh rắn động cỏ. Vẻ mặt Hàn Thiên vẫn bình tĩnh, bàn tay nhịp nhàng trên, góc truyện audio.com, đùi, như có điều gì đó suy ngẫm, Bill gọi báo với Trình Viện, thực hiện kế hoạch thứ hai, Dồ liên hệ với Quân Vĩ liên tục, còn bây giờ chúng ta đến buổi tiệc, Bill và Dồ đồng loạt nói vâng, Hàn Thiên nhanh chóng lên xe. Bộ dáng âm trầm không ai biết giờ đây anh đang suy nghĩ gì. Nhưng Bill và Dồ đều hiểu, họ luôn tin tưởng vào mọi quyết định của Hàn Thiên. Buổi tiệc đính hôn vô cùng sang trọng và náo nhiệt, không biết có sự sắp đặt sẵn không nhưng hôm nay các cánh phóng viên có mặt rất đông. Thi nhau tác nghiệp không ngừng, với họ tin tổng giám đốc của tập đoàn xếp đính hôn với nhị tiểu thư của Tống gia còn gì sốt bằng. Phải biết trong giới kinh doanh tiếng tăm Hàn Thiên không thua kém bất cứ minh tinh nổi tiếng nào. Tiếng ồn ào không ngừng huyên náo khi Trương Hải nắm tay Tống Linh bước vào thảm đỏ. Đại luật sư nổi danh trong giới luật và là tổng giám đốc của tập đoàn Kình Thiên. Lần đầu tiên xuất hiện với bóng hồng của mình, với giới báo chí có một số biết mặt Tống Linh đa số đều không biết cô. Nhưng không quan trọng, họ đều bị cô hớp hồn vì vẻ đẹp như thiên thần và xuất hiện bên cạnh Trương Hải làm cả khán phòng nháo nhào. Chen lấn chụp hình và phỏng vấn, cũng may Hàn Thiên không yên tâm đã sắp xếp hơn một chục tên vệ sĩ. Bảo vệ cho bảo bối nhà anh, lòng Tống Linh từ khi rời khỏi nhà, như lửa đốt bồn chồn không yên, cô đâu còn tâm tư ngó ngàng đến đám nhà báo. Được Trương Hải và vệ sĩ bảo vệ an toàn vào phía trong. Tống Linh thở hắt ra vì mệt mỏi. Tiểu Linh, xem chuẩn bị một chút chúng ta đến chào hỏi bà nội và mẹ em nhé. Trương Hải thân mật nói nhỏ vào tai Tống Linh. Lúc này Tống Linh mới nhìn theo ánh mắt Trương Hải. thấy Quách Danh cùng Diệu Thuyết đang nhìn về phía cô, Tống Linh mím môi gật đầu, cùng Trương Hải đi đến chào hỏi. Bà nội, mẹ, Tống Linh nở nụ cười ngọt ngào chào hỏi xem như không có chuyện gì nhìn Diệu Tuyết gọi tiếng mẹ. Trương Hải cũng trơn tru gọi theo, hai đứa đến rồi, ôi tiểu Linh của bà hôm nay thật xinh đẹp, Quách Danh nắm bàn tay nhỏ nhắn không ngớt lời khen ngợi. Tống Linh cười nhẹ, nhìn sang Diệu Tuyết, tuy vẻ mặt bà rất dịu dàng nhưng ánh mắt bà nhìn cô đầy chán ghét. Tống Linh cười lạnh trong lòng, với cô bây giờ thái độ của bà ta không còn quan trọng. Cô cùng bà nội trò chuyện mấy câu, một lúc sau khán phòng lại bắt đầu ồn ào, nhốn nhào còn hơn lúc cô và Trương Hải xuất hiện, vì phóng viên chen lấn nên cô không thấy được nhân vật nào xuất hiện. Nhưng khi tất cả các vệ sĩ dọn đường, thì lúc này cô mới nhìn rõ người bước vào, chẳng ai khác chính là Trương Cảnh, ông ta oai phong lẫm liệt cười vui vẻ còn giơ tay chào với phóng viên và mọi người. Nhưng hình ảnh đẹp đang còn phía sau chính là người đàn ông của cô. Một thân tây trang mạnh mẽ và cuốn hút, được Tống Như khoác tay, bước lên thảm đỏ. Tống Như hôm nay xinh đẹp rạng người, cô ta mặc chiếc đầm đỏ cổ chữ V xẻ sâu vô cùng gợi cảm. Tà váy dài thướt tha, cả thân người mềm mại như dựa hẳn vào Hàn Thiên, tuy vẻ mặt Hàn Thiên vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhưng hình ảnh trước mắt cũng làm cả người Tống Linh chao đảo, may là có vòng tay rắn chắc của Trương Hải đỡ lấy. Ngẩng đầu nhìn Trương Hải, thấy anh nhìn cô lắc đầu nhẹ, Tống Linh cụp mắt hít thở sâu, hai tay nắm chặt tà váy, bên tai nghe được tiếng mẹ cô không ngừng tán thưởng. Ôi, mẹ nhìn xem Hàn Thiên và Tiểu Như, góc chuyện audio.com, nhà ta hai đứa thật đẹp đôi. Đầu óc Tống Linh cảm thấy ong ong, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Nhìn ánh mắt mù mịt của Trương Hải, cô biết anh cũng bất ngờ như cô. Không phải kế hoạch lúc đầu hoàn toàn khác sao, nhưng đáng lẽ giờ này Trương Cảnh phải ở trong ngục tù của Nhật Bản, sao bây giờ ông ta lại xuất hiện ở đây? Nhìn từng bước bọn họ tiến về phía cô, mà Tống Linh cảm thấy trái tim mình đập ngày càng nhanh. Hít thở cũng không thông, cách Trương,